Hạ Chi Chi ngẩng đầu lên. Hạ An, tại sao anh phải ở cạnh anh ta? Anh không thấy sợ sao? Cách Trương.